Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 483. Đêm động phòng hoa chúc 26. Góc truyện audio.com. Dịch giản, là thứ cô không thể hưởng thụ, như thuốc phiện, rất nguy hiểm, từ cái nhìn đầu tiên khi cô gặp mặt anh, cô đã nhắc nhở mình như thế. Cho tới nay, cô luôn thật cẩn thận đề phòng, nhưng mà, sự tình phát triển càng lúc càng khiến người ta không thể nắm chắc, ai lại từng nghĩ đến, tối nay, cô sẽ trở thành cô dâu của anh. Cô biết, bắt đầu từ hôm nay, cô phải thật cẩn thận, chàng trai như vậy, nếu thật đắm chìm, một lần không cẩn thận, toàn quân sẽ bị diệt. Không thể buông tha, cô không muốn yêu, ý nghĩ của cô rất đơn giản. Yêu quý mạng sống, rời xa tình yêu. Nhất là người giống Dịch Giản, chàng trai dung mạo xuất chúng, thân thế hiền hách, đối xử với phụ nữ dịu dàng, không đa tình, không hoa tâm, không điệu bộ, cô càng không dám yêu. Đời này kiếp này, cô nhất định là người phụ nữ của anh rồi. Chỉ là, cơ thể là của anh, mà tim cô nhất định phải liều mình nắm giữ thật tốt, giữ lại nguyên vẹn cho riêng mình. Một khi phụ nữ, giao trái tim, đều đã thành thất lạc rồi. Nó đại biểu cho, người phụ nữ này không thể tự chủ được tính mạng của mình rồi. Một giọt nước mắt từ hốc mắt cô chậm rãi rơi xuống, không nghiêng không lệch vỡ trên đầu ngón tay anh. Thân thể Dịch Giản hơi ngừng lại, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô. Sau đó, anh mới đứng dậy, vươn đầu ngón tay, dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô. Cách chương.